Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 559. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên nhóc này bề ngoài nhân mô cầu dạng, nhưng ánh mắt lấm la lấm lét, trông rất gian xảo, nhưng lại được lòng Hạ Liên. Bao nhiêu thanh niên tài tuấn Hạ Liên không thích, cố tình phải hà lúc đó, tuy rằng bọn họ có một vạn phần không hài lòng, nhưng ai bảo bọn họ chỉ có một đứa em gái này. Cho nên đối với con gái duy nhất của em gái cũng là thương hơn cả con gái ruột. Kết quả không ngờ, tên nhóc này lại tính kế Hạ Liên như vậy. Thật sự tưởng nhà họ không có tráng đinh có phải không? Bốn người trao đổi ánh mắt, không nhiều lời với Chu Minh Chí, trực tiếp kéo hắn ra sân sau, đánh một trận trước cho hả giận, rồi nói sau. Á, Chu Minh Chí kêu la thảm thiết, có gì thì từ từ nói, các cậu các bác, cháu sắp bị mọi người đánh xê, hát. Ế, tê rồi. Cháu sẽ báo cảnh sát đấy. Cháu thật sự sẽ báo cảnh sát đấy. Cháu không nói đùa đâu. Nghe thấy Chu Minh Chí muốn báo cảnh sát, bố Hạ Liên vẫn luôn không xuất hiện liền bước ra. Muốn báo cảnh sát đúng không? Không cần cậu, tôi đã báo rồi. Vừa hay để cảnh sát đến phân xử. Những chuyện cậu làm, nên nhận hình phạt thế nào? Bố Hạ Liên gầm lên. Chu Minh Chí nghe vậy, thật sự không dám làm loạn nữa. Bố, con sai rồi. Con thật sự sai rồi, con cũng là nhất thời hồ đồ. Con đã nghiêm túc kiểm điểm bản thân rồi. Xin bố, đừng nói với Tiểu Liên, bây giờ Tiểu Liên không chịu nổi đả kích đâu. Hắn biết, điểm yếu của Hạ gia là Hạ Liên, mà làm người bên gối Hạ Liên nhiều năm, hắn có thể không biết điểm yếu của vợ mình là gì sao? Huống chi, sau khi nghe tin, mất con, thần kinh cô ấy rất yếu ớt, không chịu nổi đả kích, dù chỉ nhỏ một tí tẹo. Bố Hạ Linh nghe vậy, càng thêm tức giận, cậu rõ ràng biết những đứa nhỏ là mạng sống của Tiểu Liên, mà cậu còn làm như vậy sao? Cậu là đồ súc sinh, vâng, con là đồ súc sinh, con xin lỗi Tiểu Liên, nhưng bố ơi, những đứa nhỏ này cũng không thể chỉ có mẹ, phải không? Sau này nếu đi học, bị bạn học trêu chọc là đứa trẻ không bố thì phải làm sao? Bị trêu chọc cũng không đến phiên cậu lo lắng. Nếu cậu thật sự có thể suy nghĩ như vậy, tại sao còn tách hai đứa nhỏ khỏi mẹ của nó? Bác cả trực tiếp ném Chu Minh Chí ra ngoài, rồi nói. Đây là chuyện nhà, chúng tôi không muốn làm lớn chuyện. Nhưng, cuộc hôn nhân này, nhất định phải ly hôn. Cậu mình không rời nhà. Cách chương.